Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244, Hoàng Hậu Hận. 20, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Bởi vì Hoắc Khanh nguyên nhân, toàn bộ Hoàng Cung đều ở một loại áp suất thấp. Bên trong, tất cả mọi người biết Hoàng Thượng sủng ái nhất sủng vật bị lãnh Cung Phi Tử làm đến sắp phải chết. Hiện tại Hoàng Thượng chính là bắt lấy ai, liền muốn chơi chết ai, làm lòng người bàng hoàng. Ninh Thư lại không thèm để ý, nữ chính dễ dàng như vậy liền chết vậy còn gọi cái gì có đại khí vận sủng nhi. Ngược lại là Huyên Hoàng Quý Phi có chút lo được lo mất, tìm tới Ninh Thư, hỏi, nương nương, người nói con súc sinh kia sẽ chết sao? Sẽ không, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Huyên Hoàng Quý Phi nhíu chặt lông mày, có chút không cam lòng nói ra, bị thương nặng như vậy, làm sao lại bất tử? Ninh Thư uống một ngụm khí thảnh thơi nói ra, Hoàng Thượng sẽ khuynh hết tất cả cứu nàng, chẳng lẽ Hoàng Thượng còn có thể cùng Diêm Vương cướp người sao? Huyên Hoàng Quý Phi có chút không cam lòng nói, nương nương, nghe ngươi nói như vậy, Tần Thiếp làm sao cảm giác như thế khó chịu. Hoàng thượng đối con súc sinh kia quả thực tốt không thể tưởng tượng. Chúng ta xem đi. Ninh Thư hướng Huyên Hoàng Quý Phi nói. Nghe nói Thái Sư gần đây thân thể không tốt lắm. Bản cung nơi này có một chi trăm năm nhân sâm, đưa cho Thái Sư điều dưỡng thân thể. Huyên Hoàng Quý Phi biểu lộ do dự, nhất sau nói ra, tổ phụ chỉ là lớn tuổi, thân thể tuy nói không thoải mái, nhưng là cũng không dùng đến nhân sâm. Đa tạ nương nương. Ninh Thư cũng không thèm để ý Huyên Quý Phi cự tuyệt. Huyên Hoàng Quý Phi cùng Thái Sư sớm muộn sẽ đồng ý đề nghị của nàng. Hoắc Khanh cơ hồ đem mình khóa tại tầm cung, nhanh có tầm một tháng không có vào triều. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Đám đại thần gấp đến độ tóc đều mất. Mỗi lần vào chiều thời điểm, đều là Hoắc Khanh bên người Khâu Công Công đến nói một tiếng hôm nay thân thể Hoàng thượng không thoải mái, không vào chiều. Tiền triều quan viên cùng hậu cung phi tử đều không gặp được Hoắc Khanh. Không có ai biết trong tầm cung chuyện gì xảy ra. Dạng này Hoắc Khanh đem tất cả tâm đều nhấc lên, không hiểu rõ hắn đến cùng muốn làm gì. Mà Ninh Thư ở trong lòng suy đoán có phải là vì tiểu hồ ly huyễn hóa trưởng thành sự tình. Hiện tại Hoắc Khanh thật sự là muốn thành không muốn giang sơn, muốn mỹ nhân đế vương. Hoắc Thừa Vọng tìm tới Ninh Thư hỏi, phụ hoàng đến cùng muốn làm gì? Hắn dạng này đem chuyện của triều đình bỏ xuống mặc kệ. Ninh Thư nhìn thấy bây giờ như cái tiểu đại nhân Hoắc Thừa Vọng, nhịn không được nói ra, Thừa Vọng thật đúng là yêu quốc yêu dân. Mẫu hậu, nhi thần cùng ngươi nghiêm túc. Hoắc Thừa Vọng nghiêm túc nói. Ninh Thư gật gật đầu. Mẫu hậu cũng là nghiêm túc. Ngươi không cần phải để ý đến ngươi phụ hoàng làm cái gì. Hoắc Thừa Vọng cuối cùng thở dài một tiếng liền đi. Bộ dáng kia thấy Ninh Thư nở nụ cười. Nương nương, bên người hoàng thượng tiểu an tử đến đây. Thanh Trúc đi tới, hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư lập tức nói ra, để hắn tiến đến. Tiểu an tử đi tới đầu tiên là hướng Ninh Thư hành lễ, sau đó mới nói ra, nương nương, sư phó nói, buổi tối hôm nay nô tài tới thông chi nương nương, sẽ để cho nương nương có thu hoạch. Thầy bản cung cảm ơn ngươi sư phụ. Ninh Thư để Thanh Trúc cầm hai thỏi bạc, tiểu an tử nhận, sau đó khom người liền đi. Thanh Trúc hướng Ninh Thư hỏi, nương nương, tiểu an tử nói là chuyện gì? Ban đêm liền biết, Ninh Thư trong lòng đã có suy đoán. Ninh Thư nghĩ nghĩ hướng Thanh Trúc nói ra, đi đem Huyên Hoàng Quý Phi mời đi. Theo, phải, Huyên Hoàng Quý Phi rất nhanh lại tới. Nhìn thấy Ninh Thư, hành lễ sau lại, hỏi, nương nương tìm Tần Thiếp có chuyện gì sao? Ban đêm chúng ta đi gặp gặp Hoàng thượng, có phải là Kim Ốc Tàng Kiều? Ninh Thư lạnh nhạt nói. Huyên Hoàng Quý Phi ngồi xuống, uống một ngụm trà. Ninh Thư nhìn xem Huyên Hoàng Quý Phi đơn bạc thân thể, nói ra, Thân thể của ngươi tựa hồ còn không có chữa trị khỏi. Bản cung không phải thái y, đều nhìn ra thân thể của ngươi hao tổn đến kịch liệt. Tần thiếp đã không quan tâm bản thân chi thân, bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Có được hay không đều là chuyện như vậy. Huyền Hoàng Quý Phi lạnh nhạt nói, ngữ khí đạm mạc. Ninh Thư không đồng ý. Vì một cái nam nhân tao đạp như vậy mình thật không nên. Huyền Hoàng Quý Phi hơi kinh ngạc mà nhìn xem Ninh Thư, lập tức nói ra, Tần thiếp thương tâm chính là chưa xuất thế hài tử. Ninh Thư cùng Huyền Hoàng Quý Phi một mực dạng này chờ lấy, chờ đến không sai biệt lắm ban đêm nhanh giờ tí, toàn bộ hoàng cung đều là im ắng. Tiểu An Tử rốt cuộc đã đến, hướng Ninh Thư nói ra, hoàng hậu nương nương theo nô tài tới. Ninh Thư cười hướng Huyền Hoàng Quý Phi nói ra, chúng ta đi xem một chút. Tiểu An Tử mang theo Ninh Thư cùng Huyền Hoàng Quý Phi hướng Hoắc Khanh Tầm cung đi. Huyền Hoàng Quý Phi hướng Ninh Thư nhỏ giọng hỏi, nương nương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không phải bản cung muốn làm gì, mà là hoàng thượng đang làm cái gì? Ninh Thư lạnh nhạt nói. Rất nhanh một đoàn người liền đi tới Hoắc Khanh Tẩm cung. Khâu công công chính chờ ở cửa Ninh Thư, nhìn thấy Ninh Thư đầu tiên là hành lễ lặng lẽ nói ra, hoàng hậu nương nương đi theo nô tài đến. Nói nhỏ thôi. Ninh Thư gật gật đầu, đi theo Khâu công công sau lưng. Huyền Hoàng Quý Phi vội vàng đuổi theo Ninh Thư. Khâu công công tìm chính là một cái địa phương bí ẩn. Nơi này đã nghe được tầm cung tình huống, lại có thể tránh khỏi bị thị vệ phát hiện. Ninh Thư nghe tình huống bên trong, liền nghe được Hoắc Khanh thanh âm, còn có thanh âm một nữ nhân. Ninh Thư trong lòng hiểu rõ, quả nhiên tiểu hồ ly đã huyễn hóa thành nhân thể. Thanh âm bên trong vẫn còn tiếp tục, chỉ nghe được Hoắc Khanh nói ra, hồ nhi, trẫm có thể được đến ngươi tựa như đạt được thế giới đồng dạng. Một đạo thanh thúy nữ tiếng vang lên, Hoắc Khanh, ta thật liền thành người sao? Quả thực không thể tin được, là thật, trẫm hồ nhi, hồ nhi. Hoắc Khanh thanh âm ngậm lấy vô hạn tình ý, Hoắc Khanh, ngươi làm gì, ngươi làm gì hôn ta? Hồ nhi, trẫm đối ngươi tâm ngươi còn không biết sao? Hoắc Khanh thanh âm mang theo ẩn nhẫn dục vọng, cũng không lâu lắm liền nghe được bên trong truyền đến mập mờ thanh âm xen lẫn Hoắc Khanh lời tâm tình, còn có tiểu hồ ly ẩn nhẫn rên rỉ âm thanh. Quả là thế, Ninh Thư chính là đến xác nhận một chút tình huống, cùng nàng nghĩ không sai biệt lắm, thuận tiện là không có nàng giao châu, cũng có cái khác đường tắt có thể để cho tiểu hồ ly huyễn hóa trưởng thành. Biết kết quả, Ninh Thư không còn có hứng thú nghe góc tường, lặng lẽ đi. Huyền Hoàng Quý Phi lập tức đi theo Ninh Thư, một mặt chấn kinh, chưa có lấy lại tinh thần đến, đợi đến đi thật xa, mới hướng Ninh Thư hỏi, nương nương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng thượng thật ẩn giấu nữ nhân. Nữ nhân này là từ chỗ nào xuất hiện? Nữ nhân này không phải vẫn luôn ở đây sao? Ninh Thư lạnh nhạt nói, chuyện này ngươi đi hỏi một chút Tiểu An Tử, ngươi suy nghĩ thêm ta và ngươi nói kế hoạch. Huyền Hoàng Quý Phi một mặt chấn kinh, tựa hồ nghĩ đến cái gì nhưng là không dám xác nhận, lắc đầu nói ra, đây không có khả năng, không có khả năng, bất cứ chuyện gì đều có thể phát sinh. Ninh Thư hướng Huyền Hoàng Quý Phi nói ra, trời không còn sớm, đi ngủ đi. Huyền Hoàng Quý Phi chỗ đó ngủ được a? Trong đầu đều là cùng Hoắc Khanh Lan cùng một chỗ nữ nhân. Nương nương, nàng lúc ấy đều bị thương nặng như vậy, tổng nhưng có thể còn sống sót, còn biến thành người. Huyền Hoàng Quý Phi ánh mắt lộ ra mãnh liệt hận ý. Ninh Thư nói ra, hẳn là những đạo sĩ kia kiệt tác. Hết chương.